Chương 2229, đứng xếp hàng từng cái đến, 3. Nhưng mà, dù là như thế, Tử Kim Linh linh khí cháo lại một lần nữa thu nhỏ. Nhưng lại để 10 cái tu sĩ bại lộ tại triều độc phía dưới. Những người này trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có kia nhát gan người, càng là run run rẩy rẩy, lưu lại sợ hãi nước mắt. Đột nhiên, có nhân nhìn về phía Mộ Nhan bên này, mặt mũi tràn đầy chờ mong hô, quân quân đại thần, có thể hay không cho ta một trường biến dị định linh phù ta nguyện ý mua, ta nguyện ý hoa tinh thạch mua đúng đúng đúng, quân đại thần, chúng ta sai một ngàn ở thượng phẩm tinh thật sao chúng ta nguyện ý ra, cầu ngươi cho chúng ta một trường định linh phù. Mộ Nhan cười cười, chậm rãi nói, muốn mua định linh phù, có thể. Câu nói này, quả thực như một cùng cây cỏ cứu mạng, khiến cái này tu sĩ mừng rỡ như điên. Không ít người đều trực tiếp lấy ra tinh thạch, hướng Mộ Nhan phương hướng tiến lên, ta muốn mua 50 tấm, không đồng nhất 100 tờ. Mộ Nhan nhìn xem nhất nhanh vọt tới trước mặt mình nam tu, nhìn một cái trong tay hắn tinh thạch ngân phiếu định mức, cười nhạo một tiếng, muốn mua định linh phủ, những này tinh thạch cũng không đủ ta tinh thạch này ngân phiếu định mức, nhưng khoảng chừng 10 vạn tinh, đầy đủ mua 100 tấm. Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra trào phúng, ai nói với ngươi, các ngươi mua định linh phủ cũng là một thiên tinh một trương. 10 vạn thượng phẩm tinh thạch một trương, muốn không những người này nghe xong, thiếu chút nữa ngất đi, 10 vạn thượng phẩm tinh thạch một trương làm sao lại đắt như vậy, bọn hắn không phải chỉ cần một ngàn nở thượng phẩm tinh thạch một trương sao? Mộ Nhan bên người một cái gọi Trần Tuệ tiểu cô nương xì một tiếng kinh miệt, lẽ lưới, các ngươi cùng chúng ta có thể giống nhau sao, vừa mới đập kia Tô Lạc Y Y mông ngựa thời điểm, mắng quân đại thần mắng thoải mái á, hiện tại hối hận rồi. Hối hận chẳng lẽ không cần trả giá đắt sao? Mấy chục vạn thượng phẩm tinh thạch bảo trụ một cái mạng chó, quả thực tiện nghi các ngươi. Nói xong, Trần Tuệ một mặt sùng bái nhìn về phía Mộ Nhan, quân đại thần, những người này mà ngươi, ta vừa mới đều nhớ kỹ đâu, tiểu tử này còn tốt, nói chỉ là câu người quái dị, 10 vạn thượng phẩm tinh thạch coi như xong. Nhưng như NGKINAI mắng khó nghe, 10 vạn tinh tuyệt đối không đủ. Mộ Nhan tán thưởng nhìn tiểu cô nương một chút, nhẹ gật đầu, nói không sai. Vậy dạng này đi lấy người này chửi một câu người quái dị 10 vạn thượng phẩm tinh thạch làm tiêu chuẩn. Mắng sớm nhất, mắng nhiều nhất, mắng ác độc nhất người, liền gấp 10 đi lên thêm. Nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ, liền đem trên thân tất cả gia sản, liên đối quần áo đều lột xuống. Nói, tầm mắt của nàng một lần nữa rơi vào trước mắt nam tu trên thân, 10 vạn thượng phẩm tinh thạch một trường. Muốn mua sao, mua cho ta trường. Cái này nam tu quả thực là vô cùng lo lắng móc tinh thạch, sợ cầm trưởng mình cái này 10 vạn tinh thạch một tấm bùa chú liền lên giá. Mà cái khác xông lại muốn mua phù lục tu sĩ, lại là từng cái nhanh khóc. Có nhân hung hăng phiến mình bàn tay, để ngươi miệng tiện, để ngươi vừa mới mắng thoải mái, lần này tốt. Bây giờ không phải cả gốc lẫn lãi trả, mà là lãi mẹ để lãi con còn. Tiêu Diêu đội nữ ma đầu quân Mộ Nhan. Kiếp sau nữa, bọn hắn cu nở dê tuyệt đối không được lại chọc tới. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ thì là liếc nhau, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Quả nhiên A tiểu sư muội chính là tiểu sư muội thiếu nàng, không cho ngươi liên ra lẫn xương toàn bộ phun ra, nàng cũng không phải là Tiêu Diêu thất ma đứng đầu quân Mộ Nhan. Nhưng trên thực tế, những người này mặc dù mắng qua Mộ Nhan, nhưng mắng thật không coi là nhiều quá phận. Nếu không cu nở dê sẽ không ở Tử Kim che đậy phía ngoài nhất. Thấu chương xong.